Tốt nhất con dê, chương 2166, người ta là cùng một loại người. Góc truyện audio.com, nghe được dưới tay mình đề nghị, Lý Thanh Thủy lông mày hơi nhíu chặt, trầm ngâm một tiếng, không nói gì, tựa hồ có chỗ dao động, hắn cũng đã nhìn ra, lấy Lâm Vũ cố chấp kiên nghị bản tính, quy hàng bọn hắn khả năng cơ hồ cực kỳ bé nhỏ. Cho nên, cùng hắn thả hổ về rừng. Thật không bằng chảm thảo trừ căn. Lâm Vũ nghe vậy thần sắc cũng không khỏi hơi đổi. Ban đầu hắn cho rằng Lý Thanh Thủy không giết hắn, là vì tác thủ tinh đấu tông cổ thư bí tịch cùng thiên tài địa bảo. Thậm chí bức bách hắn bán một ít hơi trọng yếu hơn quốc gia cơ mật. Cho nên hắn cận kề cái chết cũng sẽ không khuất phục. Thế nhưng hiện tại, nếu Lý Thanh Thủy lần này tới chẳng qua là cho hắn một cái cảnh cáo. Hắn còn không phải cắn răng muốn chết, vậy đơn giản là đầu óc có bệnh. Thế là ánh mắt hắn xách chuyển một cái, cười nhạo một tiếng, nói ra, quả nhiên, ngươi vừa rồi nói khoác những cái kia, bất quá là vạn hưu dùng đến lừa dối người nói láo mà thôi. Hiện tại các ngươi gặp dựa vào những thứ này nói láo đả động không được ta. Cho nên các ngươi liền nghĩ giết ta diệt khẩu, ai nói là nói láo. Lý Thanh Thủy thần sắc biến đổi, hơi có chút không phục nói, Ly Hỏa đạo nhân hắn kỳ thực đã, nói xong hắn bỗng nhiên dừng lại, đem đến miệng lời nói lần nữa nuốt trở vào, hừ lạnh một tiếng nói ra, tốt, Hà Gia Vinh, hôm nay ta liền bỏ qua ngươi, đến lúc đó ngươi mở to hai mắt xem thật kỹ một chút, chúng ta đến cùng có hay không lừa ngươi, ngươi nhớ kỹ, sớm muộn cũng có một ngày. Ngươi sẽ ngoan ngoãn tìm tới dựa vào chúng ta. Tiếp theo hắn hướng từ dưới tay mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Dưới tay hắn lập tức đi đến toilet, đem Tôn A-di túm đi ra. Tôn A-di sợ liên thanh kinh hô. Ngươi nếu là dám cùng ngươi người đuổi theo, ta liền giết lão bà tử này. Lý Thanh Thủy âm thanh lạnh lùng nói. Tiếp theo hắn lập tức thu hồi gác ở Lâm Vũ trên cổ trường kiếm. Đồng thời hung hăng một cước đá hướng về phía Lâm Vũ sau lưng. Lâm Vũ thân thể bỗng nhiên một cái lảo đảo nhào ném tới phía trước trên ghế salon. Sau đó Lý Thanh Thủy cùng dưới tay hắn chuyển thân muốn đi. Nhưng đột nhiên tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lý Thanh Thủy bước chân đột nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ. Nói ra, đúng rồi, Ly Hỏa đạo nhân để cho ta mang cho ngươi một câu nói. Hắn nói mặc kệ ngươi lý giải không hiểu câu nói này, đều muốn ngươi một mực nhớ kỹ. Chờ hắn cùng ngươi gặp mặt thời điểm, ngươi liền hết thảy đều hiểu. Lâm Vũ lông mày nhíu chặt, thần sắc nghi hoặc, hắn để cho ta nói cho ngươi. Hắn cùng ngươi, đều là cùng một loại người. Lý Thanh Thủy cao giọng cười một tiếng, tiếp theo mang theo dưới tay mình cấp tốc biến mất tại trong hành lang. Cùng một loại người, Lâm Vũ cau mày, âm thầm suy nghĩ, căn bản không rõ lời này là có ý gì. Ngươi nói rõ ràng chút, Lâm Vũ biến sắc, vội vàng đứng dậy hướng phía Lý Thanh Thủy biến mất phương hướng đuổi theo. Bất quá chờ hắn đuổi tới dưới lầu ngõ hẻm nhỏ sau đó. Lý Thanh Thủy hai người đã sớm chẳng biết đi đâu, chỉ còn Tôn A-di đứng tại chỗ, run rẩy thân thể hoảng sợ gào khóc. Nhìn thấy Lâm Vũ sau đó nàng nước mắt rơi lợi hại hơn. Mặt mũi tràn đầy hối hận khóc giống nói. Gia Vinh, A-di không phải người. A-di không phải người a. Nói xong nàng phối hợp quạt lên chính mình cái tát. A-di, nên nói xin lỗi người là ta. Là ta liên lụy ngài cùng Lưu Thúc. Lâm Vũ vội vàng tiến lên ôm lấy Tôn A-di. Âm thanh nhẹ an ủi nàng. Đồng thời nhìn bốn phía. Trong đầu như cũ quanh quẩn Lý Thanh Thủy lưu lại câu nói kia. Sau đó Lâm Vũ mang theo Tôn A-di trở về trên lầu. Trấn an một hồi lâu, Tôn A-di cùng Lưu Thúc cảm xúc mới hòa hoãn lại. Tiếp theo hắn mới rời đi, trở lại trong nhà mình, giữ cửa khóa kỹ, đem vừa rồi chuyện phát sinh đầu đuôi ngọn nguồn cáo chi Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long bọn người. Biết được Lâm Vũ kém chút không mạng. Mấy người bọn họ tất cả đều sắc mặt đại biến, kinh hãi không thôi, bởi vì Lâm Vũ ngay tại sát vách, hơn nữa còn là bị Tôn A Di gọi đi, cho nên bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Kết quả không có nghĩ rằng, như thế thời gian ngắn bên trong, Lâm Vũ vậy mà trải qua như thế kinh hiểm sự tình. Thật không nghĩ tới, Vạn Hưu vậy mà so chúng ta trong tưởng tượng còn phải tin tức linh thông. Cang Kim Long thần sắc nghĩ mà sợ nói ra, xem tới hắn tai mắt phát triển cực kỳ tràn đầy. Chắc hẳn những năm này hắn một mực tại chiêu binh mãi mã. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, không nghĩ tới, liền Lý Thanh Thủy loại người này vậy mà đều có thể bị hắn tuyển nhận. Khăng khăng một mực cho hắn bán mạng, nhất định cùng Vạn Hưu cái kia lừa dối nhân dã tâm có đóng. Giác Mộc Giao cau mày nghi ngờ nói, thế nhưng là Lý Thanh Thủy những thứ này huyền thuật cao thủ đều khôn khéo rất. Làm sao có khả năng sẽ bị Vạn Hưu dễ như trở bàn tay cho lừa dối đến đâu? Có lẽ không chỉ là lừa dối. Lâm Vũ sắc mặt xanh xám lắc đầu, trầm giọng nói, chắc hẳn Lý Thanh Thủy bọn người nhất định gặp được cái gì. Cho nên bọn hắn mới có thể cam tâm tình nguyện thần phục với Vạn Hưu. Hiện tại xem ra, Vạn Hưu xa so với chúng ta trong tưởng tượng còn phải thần bí đáng sợ a, trên người hắn bí mật nhiều lắm. Bách Nhân Đồ mặt không biểu tình trên mặt cũng không khỏi lướt qua một tia ngưng trọng. Tiếp theo ánh mắt biến đổi, tựa hồ nghĩ tới điều gì, gấp giọng hướng Lâm Vũ hỏi, tiên sinh, ngài còn nhớ rõ sao? Lúc trước ta cùng ngài còn có bộ thừa tại núi Thiên Độ sau núi Rừng Trúc bên trong. Từng tại Vạn Hưu trụ sở bên trong tìm tới một khối có khắc cửu tuệ lúa tấm ván gỗ. Người nói, Vạn Hưu cái gọi là đại công cáo thành, có thể hay không cùng cái này có liên quan? Mời đọc truyện bổn tế tu chính là tiện đạo, truyện đọc giải trí, khá hay cho y, cách chương.